Sự kiện Hải Phòng trân trọng gửi đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký Gia đình, bạn bè và đất nước. Tác giả Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam, trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam tại Hiệp định Paris. Tập 5. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, sau 4 năm đấu tranh chính trị quyết liệt không thành, nhân dân miền Nam Việt Nam đã thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, giương cao ngọn cờ tiếp tục đấu tranh chống xâm lược, đòi độc lập và thống nhất. Mặt trận tuyên bố lập trường hòa bình trung lập là một chủ trương rất phù hợp với tình hình, làm nổi bật nguyện vọng tha thiết nhất của nhân dân miền Nam và tranh thủ được sự ủng hộ rộng lớn của nhân dân thế giới, từ các lực lượng cách mạng tiến bộ đến các nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, hòa bình, các đảng phái chính trị khác nhau, kể cả những người không ưa chủ nghĩa xã hội và sợ cộng sản. Trong gần 16 năm, lá cờ nửa đỏ nửa xanh của mặt trận đã phấp phới bay trên hầu khắp Nam Châu, thực sự là biểu tượng cuộc chiến đấu của nhân dân miền Nam. Tại cuộc đàm phán bốn bên ở Paris, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với tư cách đại diện của nhân dân miền Nam đang trực tiếp chiến đấu đã đưa ra giải pháp chính trị nhằm chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, và từng thời kỳ linh hoạt theo từng bước diễn biến của cuộc đấu tranh đã đưa ra những sáng kiến mà chúng tôi gọi là những cuộc tấn công ngoại giao, tỏ rõ thiện chí của mình, tranh thủ thêm dư luận, đẩy đối phương vào thế ngày càng lúng túng. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với tư cách đại diện cho nhân dân miền Bắc, hậu phương của cuộc chiến đấu, luôn đề cao vai trò của mặt trận, ủng hộ mọi giải pháp do mặt trận đưa ra. Đến nay nhớ lại, tôi vẫn còn như thấy bên tai tiếng nói điềm đạm, khoan thai của đồng chí Xuân Thủy mỗi lần tôi tuyên bố một sáng kiến mới. Tôi hoàn toàn nhất trí với bà Bình. Về mặt công khai là vậy, còn bên trong, hai đoàn phối hợp với nhau rất chặt chẽ dưới một sự chỉ đạo linh hoạt và tinh tế từ trong nước. Bước vào đàm phán, buộc phải công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một bên đàm phán, là một thất bại lớn của Mỹ. Trên bàn hội nghị, cuộc đấu lý diễn ra rất dai dẳng. Hai đoàn chúng ta nhằm vào Mỹ phê phán, lên án, còn Mỹ thì tránh né, đẩy cho đoàn Sài Gòn đối đáp dài dòng. Sau 5 tháng hội nghị, ngày 8 tháng 6 năm 1969, Tổng thống Nixon tuyên bố chính sách Việt Nam hóa chiến tranh để lộ ý đồ dùng người Việt đánh người Việt. Báo chí quốc tế thì gọi là thay màu da trên xác chết. Trung tâm hội nghị quốc tế Kleber của Pháp nằm trên đường Kleber, cách Khải Hoàn Môn gần 100 mét, ở chính giữa thủ đô Paris. Tòa nhà kiến trúc hơi xưa, không rộng lắm nhưng rất uy nghi. Một cái sảnh dẫn đến phòng họp lớn, xung quanh có 4 phòng làm việc, có 2 cửa chính đi vào. Đoàn Mỹ và chính quyền Sài Gòn cùng vào một cửa, đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam một cửa. Phiên họp đầu tiên là sự kiện quan trọng, có thể nói cả thế giới đều hướng về nơi đây, mong hội nghị sẽ sớm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh đã gây biết bao đau thương hơn chục năm trời. Các nhà báo đến rất đông, nhân dân Paris, đặc biệt đông đảo kiều bào ta với lá cờ đỏ sao vàng và cờ xanh đỏ của mặt trận hân hoan chào đón hai đoàn chúng tôi. Lác đác cũng có mấy lá cờ ba sọc của chính quyền Sài Gòn. Khó nói hết được cảm xúc của bà con Việt Kiều trước cảnh lá cờ của Tổ quốc và của mặt trận xuất hiện giữa Paris, lại trong ngày diễn ra một sự kiện trọng đại gắn liền với cuộc chiến đấu gian nan và anh hùng của nhân dân ta. Biết bao nhiêu xương máu đã đổ dưới hai ngọn cờ vinh quang này. Có cụ phụ lão Việt Kiều nghẹn ngào tâm sự: bao nhiêu năm nay chúng tôi đâu có quyền được phất lá cờ này, có người đã vì nó mà phải bị bắt bớ tù đầy. Nay thấy đại diện của ta dương cao ngọn cờ của đất nước, được cả cảnh sát Pháp hộ tống đi giữa Paris, còn vui sướng nào bằng. Còn chúng tôi được vinh dự thay mặt nhân dân hai miền đang chiến đấu để đến đây, chúng tôi hiểu sâu sắc dù nhiệm vụ của chúng tôi có khó khăn đến mấy cũng không thể so sánh được với sự hy sinh của đồng bào chiến sĩ ta trên chiến trường. Nhưng tiền tuyến ngoại giao này cũng là một mặt trận cố gắng góp phần đắc lực nhất cho thắng lợi của chiến trường. Trong suốt 4 năm liền, cứ mỗi ngày thứ năm hàng tuần, hai đoàn chúng tôi đến trung tâm hội nghị Kleber chính là để làm nhiệm vụ đó. Nhiệm vụ vạch trần âm mưu xâm lược của Mỹ trước dư luận thế giới, làm rõ chính nghĩa vì độc lập, tự do và thống nhất của nhân dân ta. Trong các phái đoàn ở hội nghị, điều đáng chú ý là 3 đoàn không có thành viên nữ, chỉ đoàn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam có đội quân tóc dài tại Paris. Đoàn chính quyền Sài Gòn lúc đầu có Nguyễn Thị Vui, nhưng sau không thấy xuất hiện nữa. Cũng khá lý thú là chuyện thiết bị kỹ thuật. Trên bàn của hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam chỉ có một máy magnetophone để thu phát biểu của mỗi đoàn, trong khi phía Mỹ thì đầy máy móc hiện đại, có thể thông tin thẳng về Washington. Quả thật tương quan rất chênh lệch. Nhưng về đấu lý ta chẳng hề thua, nhất là khi mọi người đều có thể thấy thái độ khoan thai, điềm đạm mà cứng cỏi của đồng chí Xuân Thủy. Đồng chí Xuân Thủy và tôi sau khi nhận nhiệm vụ thay đồng chí Trần Bửu Kiếm đã làm trưởng đoàn đàm phán đến khi hội nghị kết thúc. Trong lúc Mỹ thay trưởng đoàn tới 5 lần, gồm Avigal Hajiman, Henry Cabot Lodger, Philip Habib, David Brockser, William James Potter, nhiều nhà bình luận đã nói vui Việt Cộng nhất định thắng vì họ quá kiên trì. Đây cũng là sự thể hiện quyết tâm sắt đá của ta và sự lúng túng của Mỹ. Tại bàn hội nghị, tôi thường chú ý quan sát hai đoàn đối phương, nhất là đoàn chính quyền Sài Gòn. Trong nhiều năm do Phạm Đăng Lâm làm trưởng đoàn, nhìn họ, tôi tự hỏi không biết họ đang nghĩ gì về tương lai của đất nước và của chính họ. Sự thật là thái độ của Lâm và nhiều người trong đoàn chính quyền Sài Gòn không tỏ ra thù địch với chúng tôi. Sau này tôi được biết Phạm Đăng Lâm quê ở Bến Tre và có nhiều bạn thân trong hàng ngũ của mặt trận. Tết Kỷ Dậu, bà con Việt Kiều tại Pháp tổ chức rất linh đình và đặc biệt để chào mừng hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Một cuộc meeting lớn ở hội trường Mutualité tập hợp hàng ngàn kiều bào và bạn bè Pháp cùng các nước, các cụ phụ lão, các anh chị em công nhân, trí thức đến bắt tay chúng tôi, lưu luyến mãi không muốn ra về. Có một người trạc 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đến tìm tôi. Cô có còn nhớ em không? Em là học trò của cô ở trường Nam Việt đây. Bây giờ em đã là tiến sĩ. Thật đã lâu lắm rồi. Hồi năm 1954-1955, tôi cùng Duy Liên có dạy ở trường Nam Việt của giáo sư Phạm Huy Thông. Bao nhiêu nước đã chảy qua dưới chân cầu. Tôi không kịp hỏi tên người học trò cũ, nhưng rất vui vì anh đã đi theo đúng chí hướng mà chúng tôi đã cố gắng truyền cho học sinh những ngày xa xưa ấy. Tháng 4 năm 1969, tôi đi thăm nước Anh. Trong chiến tranh Việt Nam, Anh là đồng minh thân cận nhất của Mỹ, luôn ủng hộ các chủ trương xâm lược của Mỹ. Các đoàn thể của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam không thể xin được visa vào Anh. Nhưng nay Mỹ đã phải ngồi lại với mặt trận rồi, nên Anh không còn lý do để ngăn cản nữa. Vì vậy cuộc đi thăm nước Anh của tôi được coi như một sự kiện. Bạn bè ở Anh phấn khởi, tổ chức đón tiếp rất nồng nhiệt. Nhiều tổ chức ở Anh ủng hộ cuộc đấu tranh của chúng ta, nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã không phối hợp hành động được. Vậy mà lần này ở quảng trường Trafalgar lớn nhất London, một rừng người đã tập hợp với những băng rôn đoàn kết với Việt Nam, chấm dứt ngay chiến tranh. Tôi được các anh bạn Anh dẫn lên tượng đài cao nhất giữa quảng trường để phát biểu. Trước đó, khi một số đại diện của một số tổ chức phát biểu đã xảy ra tranh cãi, không khí rất lộn xộn. Nhưng đến khi ban tổ chức giới thiệu đại biểu của Việt Nam thì mọi người bỗng im lặng và chăm chú lắng nghe. Lúc đầu đứng trên cao, tôi cũng rất hồi hộp. Nhưng mấy phút sau, trước thái độ thiện cảm và tôn trọng của mọi người, tôi trở nên hùng hồn. Kết thúc meeting, bạn bè cùng ban tổ chức dẫn tôi đi diễu hành giữa hai hàng cảnh binh cao lớn bảo vệ. Quả đúng là ở các nước đế quốc, chính sách của chính phủ và nguyện vọng của nhân dân trái ngược nhau. Nhân dân nước nào cũng yêu chuộng công lý, mong muốn của họ bao giờ cũng là chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị. Trong dịp này, tôi cũng tiếp xúc với một số nghị sĩ công đảng Anh tại Quốc hội Anh để trình bày về tình hình Việt Nam và lập trường của ta. Năm 1969 cũng là năm ở Mỹ có nhiều sự kiện lớn của phong trào phản chiến, phong trào sinh viên ở Kent, sự kiện Berkeley. Anh Norman Morrison dẫn con ra bờ sông Potomac và tự thiêu ở đấy, rồi đêm không ngủ ở Washington. Cuối tháng 4 năm 1969, tôi về Hà Nội để nhận chỉ thị mới. Tôi đi thăm ba ở bệnh viện Việt Xô. Ba tôi nằm bệnh viện đã mấy tháng rồi. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp ba. Cuối tháng 5 ở Paris, tôi được tin ba đã mất. Tôi vô cùng đau đớn, ân hận đã không có mặt bên cạnh ba trong những giây phút cuối cùng của ông. Cũng lần về nước này, bác Hồ gọi tôi đến thăm và ăn cơm với bác. Bác hỏi thăm về công việc đàm phán ở Paris, phong trào kiều bào ở Pháp, ở Anh. Bác dặn tôi hết sức quan tâm vận động nhân dân các nước vì họ là những người yêu chuộng hòa bình và công lý. Tôi không ngờ đó là lần cuối tôi được gặp bác. Tôi đem đến bản hội nghị lập trường 10 điểm của mặt trận. Đồng chí Trần Bửu Kiếm, trưởng đoàn, tuyên bố lập trường này tại cuộc họp ở Kleber ngày 8 tháng 5 năm 1969. Tác động của lập trường 10 điểm rất lớn, đặc biệt đối với dư luận Mỹ. Chính điều này cắt nghĩa cho những hoạt động sôi nổi, có lúc quyết liệt ở Mỹ trong thời gian đó. Đầu tháng 9, một điều vô cùng đau đớn đối với chúng tôi. Bác Hồ, vị cha già của dân tộc, đã ra đi khi cuộc chiến đấu của nhân dân đang trong giai đoạn quyết liệt. Ngày 2 tháng 9, tôi và đồng chí Xuân Thủy về Hà Nội chịu tang bác. Cả nước đau buồn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời được 8 năm đã lớn nhanh như phù đồng. Các ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng được thành lập ở khắp nơi, kể cả trong vùng còn bị địch tạm chiếm. Ở nước ngoài, tuy với danh nghĩa là mặt trận, nhưng đã được nhiều nước xã hội chủ nghĩa và nhiều nước bạn bè khác công nhận như là một chính phủ. Đã đến lúc thành lập chính phủ để thực hiện việc quản lý vùng giải phóng ngày càng rộng lớn và có tiếng nói chính thức của nhân dân miền Nam trên trường quốc tế. Ngày 6 tháng 6 năm 1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tuyên bố thành lập với 12 chính sách đối nội và đối ngoại là một bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Chính phủ có hội đồng cố vấn do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch, luật sư Trịnh Đình Thảo làm phó chủ tịch cùng nhiều trí thức yêu nước nổi tiếng tham gia. Đứng đầu chính phủ là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Tôi được cử làm Bộ trưởng Ngoại giao, đồng thời làm trưởng đoàn đàm phán tại hội nghị bốn bên ở Paris thay đồng chí Trần Bửu Kiếm về nước làm Bộ trưởng Phủ Chủ tịch Chính phủ. Đón tin bổ nhiệm làm Bộ trưởng, tôi thực sự không coi là tin vui mà thấy nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn. Việc công bố thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam là sự kiện rất quan trọng, nhân dân trong nước vui mừng. Ở Sài Gòn rất xôn xao, dư luận quốc tế cũng hết sức quan tâm. Tại bàn đàm phán, đoàn đưa ra việc tôi thay thế đồng chí Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, đồng thời từ đây sẽ dự hội nghị với tư cách là đại diện của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam vừa được thành lập. Chúng tôi dự kiến có mấy khả năng xảy ra. Đại diện Mỹ có thể phản đối ngừng cuộc họp. Không ngờ hôm đó trưởng đoàn Mỹ chỉ tỏ ra hơi bất ngờ và phát biểu gượng gạo: "Ai đại diện là việc nội bộ của quý vị." Còn ở đoàn chúng tôi tại Paris, những ngày này là những ngày hội, tôi nhận được rất nhiều hoa và thiếp chúc mừng, phải liên tục đón tiếp các đoàn. Đoàn chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Xuân Thủy dẫn đầu đến trước tiên, rồi đến các đại sứ Liên Xô, Trung Quốc, Cuba đến chúc mừng và thông báo chính phủ các nước ấy chính thức công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời. Hội Liên hiệp Việt Kiều ở Pháp, Đảng Cộng sản Pháp cùng các đoàn thể phụ nữ, thanh niên, công đoàn liên tiếp đến. Báo chí quốc tế đưa tin dồn dập, chỉ trong một thời gian ngắn đã có 20 nước, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa và hai nước bạn chí cốt của Việt Nam là Cuba và Algeria ra tuyên bố công nhận ngoại giao chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thế của đại diện miền Nam trên bàn hội nghị rõ ràng mạnh hơn và đàng hoàng hơn. Thành phần đoàn chúng tôi không có gì thay đổi lớn. Tôi thay đồng chí Trần Bửu Kiếm làm trưởng đoàn, các đồng chí Đinh Bá Thi và Nguyễn Văn Tiến là phó trưởng đoàn. Chị Duy Liên cũng về nước, nhưng đoàn lại được tăng cường chị Nguyễn Thị Trơn và năm sau là Phan Thị Minh. Tại Paris, đoàn chúng tôi có trụ sở tại Vergiès, Le Bûcheron, đường Cambacérès và một bộ phận tại Massy, cách đó 5-6 cây số trong một khu lao động. Toàn bộ đoàn không quá 30 người, kể cả cán bộ, nhân viên giúp việc. Riêng ở Vergiès, Le Bûcheron chỉ có 10 người, tôi, Bình Thanh và vài đồng chí lễ tân bảo vệ. Đây là một biệt thự cũ nhưng xinh xắn, nằm trên một khu đồi rộng. Từ đó nhìn xuống hồ nước, có mấy con thiên nga bơi lội, rất nên thơ. Sau nhà là một vườn nhỏ với khoảng chục cây sơ ri. Buổi chiều chị em trong đoàn thường thích ra hái quả ăn và trò chuyện. Trước dãy nhà sau bếp, đồng chí cấp dưỡng có trồng mấy luống rau cải và nuôi mấy con gà. Sau những buổi làm việc căng thẳng, chúng tôi thường tham gia tưới rau, cho gà ăn, giải trí. Chúng tôi đã sống tại biệt thự Vergiès, Le Bûcheron gần 5 năm cùng với 5 đời thiên nga trong hồ. Cũng là 5 năm lịch sử khó quên. Phục vụ việc đi lại hoạt động của đoàn, chúng tôi được chính phủ Pháp cử cảnh sát hộ tống. Trưởng đoàn được một xe cảnh sát, 4 mô tô hộ tống hai bên. Nếu đi cả đoàn như những hôm họp ở Kleber thì phải 8 mô tô. Đảng Cộng sản Pháp là tổ chức giúp đỡ đoàn nhiều nhất. Chúng ta chỉ có một số cán bộ bảo vệ từ trong nước sang, còn tất cả các đồng chí bảo vệ khác và cả lái xe đều do Đảng Cộng sản Pháp phái đến giúp đoàn, không công. Hầu hết thành viên của đoàn là cán bộ chính trị từ nhiều địa phương, nhiều ngành đến, chỉ có một đồng chí quân sự. Chúng tôi làm việc với nhau rất đoàn kết, mọi người chỉ đinh ninh một tâm niệm vì miền Nam ruột thịt, vì những người thân yêu đang chiến đấu ở quê hương, phải làm điều tốt nhất nhiệm vụ của mình. Bình Thanh, cô thư ký rất nhạy cảm của tôi thường nói: "Đây là một tập thể yêu thương." Chúng tôi ít đi chơi, chỉ thỉnh thoảng cả đoàn rủ nhau ra công viên hay vào rừng hái nấm. Bên Massy có hai bàn bóng bàn, chiều nào anh em cũng đánh bóng hay chơi bì sắt. Báo chí nước ngoài, nhất là báo Pháp, so sánh đoàn chúng tôi với đoàn Sài Gòn, lương của họ khá cao, họ có điều kiện đi giải trí nhiều nơi. Có báo viết cơ quan chúng tôi như một nhà tu, nam giới không có vợ đi theo, nữ cũng không có chồng đi theo. Chúng tôi sống rất đạm bạc, tiết kiệm. Có những nhà báo muốn quay phim cảnh sinh hoạt ăn ở của trưởng đoàn Việt Cộng, chúng tôi kiên quyết từ chối, lấy lý do phong tục Việt Nam không cho phép đưa công khai sinh hoạt riêng của người phụ nữ. Thực tế là chúng tôi khó lòng cho họ xem chỗ ở của chúng tôi và Bình Thanh. Trên gác thượng sát mái chỉ có hai cái giường sắt như ở bệnh viện. Có nhà báo tò mò hỏi tôi đi may áo dài ở đâu, làm tóc ở đâu, chăm sóc sắc đẹp ở đâu. Tôi tìm cách đối đáp cho qua chuyện. Cũng có phóng viên hỏi soi mói: "Bà có phải là đảng viên cộng sản không?" tôi chỉ mỉm cười trả lời: "Tôi là người yêu nước, đảng tôi là đảng yêu nước, kiên quyết đấu tranh cho độc lập tự do của đất nước." Có nhà báo nhận xét: "Tên bà là Hòa Bình, nhưng bà chỉ nói về chiến tranh." Tôi có thể nói gì khác là lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và nêu rõ ý nghĩa cuộc chiến đấu của nhân dân ta vì hòa bình và độc lập tự do. Phải khẳng định rằng chúng ta không hề muốn có chiến tranh. Chính thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã buộc nhân dân ta phải đứng lên tự vệ. Để có được những lý lẽ sắc bén đấu tranh trên bàn đàm phán và tranh thủ được dư luận rộng rãi, chúng tôi thường tìm đọc các sách lịch sử thế giới và nhất là lịch sử nước ta. Tôi đặc biệt thích đoạn nói về thời Lê Lợi, Nguyễn Trãi thế kỷ 15. Cách đây 500 năm, tổ tiên ta đã tổ chức hiệp đồng đấu tranh trên 3 mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao rất tài tình. Thật tuyệt vời là những bức thư ngoại giao lúc mạnh mẽ, lúc mềm dẻo của Nguyễn Trãi vừa gây sức ép, vừa thuyết phục đối phương rút quân về nước. Gần 6 thế kỷ sau, đúng là chúng ta đang đi theo truyền thống đánh giặc vừa cực kỳ anh dũng, vừa hết sức thông minh của cha ông. Ngoài công việc chuẩn bị cho các cuộc họp ở Kleber, chúng tôi còn phải dành khá nhiều thời gian tiếp xúc với báo chí. Riêng tôi có những giai đoạn hầu như ngày nào cũng phải tiếp một hay hai hãng truyền hình hoặc phóng viên các báo Pháp, Mỹ, Anh, Nhật. Nhìn chung, thái độ của báo chí là có thiện cảm đối với đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhất là đoàn chính phủ cách mạng lâm thời. Anh em nói đùa: "Phương Tây nịnh đầm." Có những vấn đề tế nhị, chúng tôi bàn bạc cùng nhau để có cách trả lời thống nhất, hợp lý. Mặt trận đối ngoại là một chiến trường vừa đấu trí vừa đấu lý, và lần nào chúng ta cũng giành thắng lợi. Đối phương cũng như một số báo chí thường xoáy vào vấn đề có quân đội miền Bắc ở miền Nam Việt Nam không. Chúng tôi được chỉ thị không nói có mà cũng không nói không. Tôi trả lời: "Dân tộc Việt Nam là một. Người Việt Nam ở Bắc cũng như Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược." Các nhà báo cố xoay đi xoay lại thế nào, chúng tôi cũng chỉ một mực giữ nguyên cách nói đó. Cuối cùng họ cũng đành chịu. Năm 1969, chúng tôi tuyên bố vùng giải phóng chiếm 2/3 miền Nam. Đến năm 1971, chúng tôi mở rộng ra đến 3/4. Thực tế lúc đó trên chiến trường, quân chủ lực ta có khó khăn, một số phải dạt ra biên giới Campuchia, địch ném bom khắp nơi, kể cả vùng ngoại ô Sài Gòn. Chúng tôi bàn với nhau để trả lời báo chí: "Nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đấy chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không, tại sao Mỹ lại phải ném bom?" Lý lẽ này vững vàng khiến các nhà báo đều gật đầu. Tôi nhớ nhất một cuộc gặp mặt báo chí trên truyền hình trực tiếp vào giữa năm 1971. Truyền hình Pháp có sáng kiến tổ chức cuộc họp báo ở hai đầu Paris và Washington. Có 20 nhà báo tham gia, 10 người, phần lớn là Mỹ, coi như bảo vệ lập trường của Mỹ. 10 người khác, phần lớn là Pháp, coi như trung lập, khách quan. Khi được mời, tôi có phần ngần ngại, nghĩ mình chỉ có một mình giữa bao nhiêu nhà báo sừng sỏ không quen biết, lại phải tranh luận bằng tiếng Pháp. Đồng chí Dương Đình Thảo, người phát ngôn của đoàn, và anh chị em động viên tôi: "Coi đây là dịp rất tốt để ta giới thiệu trước toàn thế giới lập trường chính nghĩa của ta và vạch âm mưu tội ác của Mỹ, nên phải hết sức tận dụng." Gần 2 tiếng đồng hồ căng thẳng dưới ánh đèn sáng chói của trường quay, các nhà báo chủ yếu xoay quanh lập trường của Mỹ và Việt Nam tại bàn đàm phán. Tuy hồi hộp, tôi vẫn cố gắng bình tĩnh, đối đáp đàng hoàng, mạnh mẽ nhưng hòa nhã, nêu rõ thiện chí của chúng ta muốn tìm giải pháp chính trị, chấm dứt đau khổ của nhân dân và cũng kiên quyết đến cùng vì tự do độc lập và thống nhất thiêng liêng của đất nước. Kết thúc họp báo, tôi thở phào vì đã hoàn thành một nhiệm vụ phức tạp. Đồng chí Xuân Thủy điện thoại khen: "Cô rất dũng cảm. Nhiều bạn Pháp, nhất là các bạn nữ, thì gọi điện hoan hô, coi đây là một thành công quan trọng." Nhiều ngày sau, báo chí còn tiếp tục nói đến sự kiện này. Chúng tôi luôn tìm những sáng kiến mới để mở rộng ảnh hưởng. Có một hoạt động rất đặc biệt từ Paris. Chúng tôi cùng với các bạn bè Mỹ ở New York tổ chức một cuộc meeting phản chiến xuyên đại Tây Dương. Đúng giờ hẹn, các bạn bên New York điện thoại báo cho chúng tôi là mọi người dự meeting đã tập họp đông đủ, đề nghị chúng tôi qua điện thoại phát biểu với công chúng. Tôi nói, bình thanh dịch lại. Những tràng vỗ tay tán thưởng. Đến lượt các bạn Mỹ phát biểu, nghe không được rõ lắm, nhưng chúng tôi cũng đoán được nội dung. Đây là một trong những cách chúng tôi cố gắng góp phần làm cho nhân dân Mỹ hiểu và đồng cảm với cuộc đấu tranh của chúng ta. Nhưng không phải sáng kiến nào cũng thành công. Nhận thấy ở Mỹ, Quốc hội có vai trò rất lớn và có không ít nghị sĩ Mỹ phản đối chiến tranh, tôi bàn với anh Lý Văn Sáu, viết một bức thư gửi cho Quốc hội Mỹ, mong muốn Quốc hội Mỹ nghĩ đến số phận thanh niên Mỹ bị đưa đi chết ở Việt Nam, nghĩ đến truyền thống của nước Mỹ yêu tự do. Lời lẽ trong thư được cân nhắc rất kỹ, ôn hòa và phải chăng. Nhưng ít ngày sau, chúng tôi được biết phản ứng của Quốc hội Mỹ là không tích cực. Họ cho chúng ta làm như vậy là can thiệp vào nội bộ của Mỹ. Việc nhỏ, nhưng cho chúng tôi hiểu thêm về sự kiêu căng của một nước lớn, cũng là một bài học trong ứng xử quốc tế. Lựa chọn Paris làm nơi đàm phán là một thắng lợi lớn của chúng ta. Có lẽ Mỹ cũng không nghĩ được là Việt Nam đã từng đánh nhau với Pháp. Nhưng chính nơi đây ta lại có nhiều bạn bè Pháp thân thiết, ủng hộ và đông đảo Việt Kiều yêu nước. Paris được coi là trung tâm hoạt động của châu Âu, trung tâm dư luận của thế giới. Từ đây chúng ta có thuận lợi thông tin đi các nước. Bao nhiêu lần những tin tức quan trọng như việc Mỹ mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia, đánh phá leo thang ra miền Bắc, các cuộc tàn sát của quân Mỹ như ở Mỹ Lai, Sơn Mỹ đều được thông báo rất nhanh từ các đoàn đàm phán tại Paris của chúng ta ra khắp thế giới. Và chỉ sau một ngày, ở nhiều nước, nhân dân đã xuống đường chống Mỹ, ủng hộ Việt Nam. Những thông tin này lại nhanh chóng tác động mạnh vào các đô thị ở miền Nam. Nhiều người từ miền Nam sang Pháp đã nói với tôi, chính là nhờ thông tin từ các nước mà họ mới hiểu rõ được tình hình ở chính miền Nam, hiểu rõ mặt trận dân tộc giải phóng. Qua báo chí, truyền hình, hàng ngày người ta chăm chú theo dõi cuộc đánh trả của quân và dân Việt Nam chống lại lính thủy đánh bộ Mỹ trên chiến trường. Các nhà chính trị thì muốn xem cuộc đối đầu giữa phe Cộng sản, xã hội chủ nghĩa mà đại diện là quân đội Bắc Việt Nam và quân giải phóng miền Nam với phe đế quốc phương Tây do Mỹ đứng đầu diễn biến ra sao. Và đằng sau đó, trên xương máu ở chiến trường là những cuộc vận động mặc cả giữa các bên liên quan vì những lợi ích nhiều khi riêng tư phức tạp. Người ta mưu toan dùng Liên Xô, Trung Quốc hay đồng minh lớn của Việt Nam để gây áp lực với Việt Nam. Tất cả những động thái này tinh ý có thể nhận ra qua các diễn biến công khai và ẩn ngầm xung quanh cuộc hội đàm Paris. Chúng tôi ý thức rõ điều đó nên kỷ luật phát ngôn rất chặt chẽ. Cũng có lúc chúng ta phát biểu một đằng, các báo vô tình hay cố ý lại đưa thành nội dung khác. Chúng tôi phải luôn kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Ở các cuộc chiêu đãi quốc khánh của các nước, có nhiều chính khách, nhà báo, người ta truyền nhau những tin tức. Anh chị em ta cũng khéo léo thu lượm thông tin để biết dư luận các bên quan tâm những vấn đề gì. Nhà bà Geneviève Tabou, một nữ chính khách và nhà báo nổi tiếng của Pháp, là nơi thường tập họp nhiều chính khách tên tuổi của Pháp, các nhà hoạt động chính trị, các tướng lĩnh về hưu, các nhà báo lớn. Đương nhiên trong đó cũng có những nhà tình báo chiến lược. Người ta đến đây bàn về các vấn đề thời sự. Tôi cùng đồng chí Nguyễn Minh Vĩ, luật sư Trần Công Tường, cô đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thường được mời tham gia buổi uống trà chiều thứ bảy. Qua trò chuyện, chúng tôi biết họ rất muốn hiểu ý đồ của ta, đánh đến đâu thì có thể đàm phán thực sự. Nhiều người cũng để lộ nhận định của những nhân vật trong chính giới Pháp là Mỹ chắc chắn thất bại, vì người Pháp trước đây giỏi chiến lược, chiến thuật hơn mà rồi cũng phải chịu thua. Tuy nhiên không phải chính quyền Pháp không muốn làm trung gian đàm phán giữa ta và Mỹ. Họ muốn trong nội các hòa bình sắp tới ở Sài Gòn có những người thân Pháp. Qua một số nhân vật có quan hệ với ta, họ đánh tiếng thăm dò về vấn đề chính quyền miền Nam trong giải pháp chính trị. Mặt khác, họ cũng thăm dò phía Mỹ. Nhưng nhìn chung, chính phủ Pháp thận trọng, muốn giữ vai trò nước chủ nhà. Trong quá trình đàm phán, chúng ta có nhiều biện pháp bảo mật, nhưng có lẽ một phần cũng nhờ môi trường chính trị ở Pháp mà tất cả các cuộc tấn công ngoại giao của chúng ta đều đã giữ bí mật được đến phút cuối, tạo được yếu tố bất ngờ, làm đối phương lần nào cũng lúng túng, bị động. Trong hơn 5 năm ở Paris, ngoài công việc liên quan đến cuộc đàm phán, tôi cùng các đồng chí trong đoàn dành thời gian đi thăm các nước, dự các hội nghị, meeting đoàn kết với Việt Nam. Bất cứ nước nào, tổ chức nào mời là chúng tôi tranh thủ đi. Ở Pháp, Ý, Châu Phi hay Châu Mỹ, tận dụng mọi cơ hội để tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các đảng phái chính trị và các chính phủ. Ở Pháp, nhân dân rất có cảm tình với Việt Nam. Bên cạnh Đảng Cộng sản Pháp đang có ảnh hưởng chính trị to lớn, là chỗ dựa vững chắc của chúng ta, phong trào đoàn kết với Việt Nam thu hút mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, một số trí thức lớn tầm cỡ thế giới như nhà văn và triết gia Jean-Paul Sartre, nhà toán học nổi tiếng Lorenz Schwab, luật sư kỳ cựu, chủ tịch Hội luật gia dân chủ quốc tế Joe Norman đều lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh của Việt Nam. Điều đáng chú ý là các nhân vật lớn này có nhiều quan điểm chính trị khác nhau, thậm chí chống đối nhau, nhưng họ đều gặp nhau trong vấn đề Việt Nam. Cuộc chiến đấu anh hùng bất khuất của Việt Nam cũng đã tạo cảm hứng cho nhiều nhà văn, nhà thơ Pháp. Có người đã thốt lên: "Ước gì sáng thức dậy, tôi là người Việt Nam." Phụ nữ Pháp trong Tổ chức Liên hiệp Phụ nữ UFF đặc biệt tích cực và có nhiều sáng kiến ủng hộ Việt Nam. Các chị từng nói đùa: "Mình bây giờ có khi còn được nhân dân Pháp biết nhiều hơn Tổng thống Pháp của chúng tôi đấy." Công đoàn CGT cũng rất hăng hái: "Tôi nghĩ cần làm cho nhân dân ta hiểu được tất cả những gì các bạn đã giúp ta trước đây, đặc biệt trong thời gian cuộc đàm phán diễn ra ở Paris. Ơn nghĩa này lớn lắm, chúng ta không bao giờ được quên." Từ Pháp sang Ý không xa, phong trào nhân dân Ý ủng hộ Việt Nam cũng rất mạnh, nhất là trong thanh niên và công đoàn. Trong Quốc hội, nhiều nghị sĩ Cộng sản và các đảng phái khác đã lên tiếng mạnh mẽ đòi Mỹ chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi đã nhiều lần đến Bologna, nơi Đảng Cộng sản Ý có nhiều ảnh hưởng. Tôi được mời đến Quốc hội trình bày tình hình cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ở đây có phong trào ủng hộ máu cho y tế Việt Nam. Các đoàn của ta đến thăm được xem là khách quý, được xe cảnh sát dẫn đường như đối với nguyên thủ quốc gia. Các đồng chí Trương Tùng, Hà Đăng thường nhắc lại những chuyến đi lịch sử đến Bologna. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.